Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 959, Liệu Thương. Đối với Hồ Liệt Na đám người hồn hoàn vấn đề, Lục Uyên tự nhiên đều là có đánh đã tính. Hồ Liệt Na hồn hoàn trên cơ bản xem như đã dự định tốt. Đã thất hoàn nàng chỉ kém hai cái hồn hoàn. Thứ 8 hồn hoàn thần ban cho hồn hoàn. Thứ 9 hồn hoàn mà nói có thể tìm một cái cường đại tinh thần hệ hồn thú. Tỷ như tà nhãn bạo quân chúa tể. Dù sao là nhật nguyệt đại lục hồn thú. Cùng cổ nguyệt na quan hệ không lớn. Làm thịt cũng liền làm thịt. Lấy ra cho hồ liệt na làm thứ 9 hồn hoàn cũng không tệ. Chính hắn rất ít săn giết hồn thú. Nhưng nếu như Hồ Liệt Na cần, như vậy giết cũng liền giết. Dù sao tà nhãn bạo quân chúa tể thật sự chính là rất thích hợp Hồ Liệt Na. Huống chi còn là nhật nguyệt đại lục, giết thì càng không có gánh chịu. Tại thiên địa quy tắc chưa cải biến trước đó, giết hồn thú loại chuyện này là không thiếu được. Hoặc là nói là không thể tránh khỏi. Đến mức tà không tà ác cái gì đều là không quan trọng. Bởi vì cần cho nên mới săn giết. Cái gọi là chỉ giết tà ác hồn thú bất quá là cho hành vi của mình đeo lên một tầng mặt nạ dối trá. Thôi, cũng tỉ như Thâm Hải Ma Kình Vương. Nếu như nó không chọc tới Lục Uyên, Lục Uyên đương nhiên mặc kệ nó. Nhưng là Lục Uyên muốn giết nó ngoại trừ nó chọc phải Lục Uyên bên ngoài. Chính là Lục Uyên coi trọng cái kia trăm vạn năm hồn hoàn hồn cốt. Điểm này Lục Uyên cho tới bây giờ không có phủ nhận qua. Thâm Hải Ma Kình Vương hồn hoàn có lẽ đối với hắn cũng không phải là nhất định phải. Nhưng rất thích hợp Bỉ Bỉ Đông. Lại thêm Thâm Hải Ma Kình Vương muốn ăn hắn. Cho nên Lục Uyên tự nhiên không có khả năng buông tha nó. Đạo lý kỳ thật cũng là đơn giản như vậy. Lục Uyên hắn cũng không phải thánh nhân. Không đúng tinh đấu đại xâm lâm hồn thú xuất thủ, một là bởi vì tự thân huyết mạch, hai là bởi vì cổ Nguyệt Na cùng Vương Thu Nhi, hồn thú ở giữa đều có lẫn nhau nuốt tình huống, huống chi người cùng hồn thú giữa. Lục Uyên cùng cổ Nguyệt Na suy nghĩ điểm là hồn bầy thú tộc cái này tổng thể. Chỉ cần chủng tộc không diệt có thể quật khởi liền tốt. Chết từng cái đem hồn thú kỳ thật bọn họ đều không thèm để ý. Cái này kỳ thật cũng là Lục Uyên tâm lý ý tưởng chân thật nhất. Hoặc là nói đây là điển hình thượng vị giả ý nghĩ. Cũng tỉ như thống nhất đại lục. Chẳng lẽ sẽ không chết người sao? Tự nhiên sẽ. Nhưng là thống nhất về sau toàn bộ đại lục nhân dân lại có thể qua được càng tốt hơn. Cho nên một chút đau từng cơn cũng không sao. Suy nghĩ chính là tổng thể, mà không phải cục bộ. Không thể không thừa nhận, theo thân phận càng ngày càng cao, Lục Uyên tư tưởng cũng phát sinh không ít biến hóa. Mà ngoại trừ Hồ Liệt Na bên ngoài, Chu Trúc Thanh thứ 7 hồn hoàn, không ngoài dự liệu hẳn là thần ban cho hồn hoàn. Thứ 8 hồn hoàn, hải thần khảo hạch an bài là tà ma hổ kình vương. Thứ 9 hồn hoàn dựa theo hải thần khảo hạch nên lại là Thâm Hải Ma Kình Vương. Nhưng là hiện tại Thâm Hải Ma Kình Vương cho Bỉ Bỉ Đông. Cho nên Chu Trúc Thanh thứ 9 hồn hoàn nên là thần ban cho hồn hoàn. Cho nên Lục Uyên trong tay hai cái thần ban cho hồn hoàn khẳng định là muốn cho Chu Trúc Thanh lưu. Một cái, đến mức Thiên Nhận Tuyết, nàng vốn là có một cái thần ban cho hồn hoàn. Thứ 8 hồn hoàn xem như không ngại, đến mức thứ 9 hồn hoàn, có lẽ còn cần thần ban cho hồn hoàn, còn nữa Thiên Nhận Tuyết khả năng còn muốn thu hoạch được thứ 2 võ hồn. Hồn hoàn nhu cầu càng lớn hơn, lại thêm chữ Vinh Vinh còn khiếm khuyết 3 cái hồn hoàn. Trong tay cái này 2 cái thần ban cho hồn hoàn còn thật không đủ phân, cho nên nói thần ban cho hồn hoàn càng nhiều càng tốt. Đó là thật không có nói sai. Phải tay nhẹ vẫy, đem Long Hoàng Lịch Tuyền Thương thu hồi. Tay trái vẫn như cũ ôm lấy ba tắc tay vòng eo. Có thể chính mình đứng đấy sao? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi một câu. Bất quá nhìn đến ba tắc tây cái kia sắc mặt trắng bệch. Tiếng nói của hắn nhất thời chuyển một cái. Được rồi, vẫn là ta ôm lấy ngươi đi vào đi. Đem hải thần tam xoa kích cho ta đi. Cần phải có chút nặng lượng. Lục Uyên nói theo ba tắc tây trong tay nhận lấy hải thần tam xoa kích. 108.000 cân. Trọng lượng vẫn còn. Lục Uyên nhẹ nhàng ước lượng một chút. Nhíu mày, nói ra, nhìn lấy Lục Uyên tiếp nhận hải thần tam xoa kích sách trong tay tựa hồ một chút trọng lượng đều. Không có cảm giác đến một dạng. Ba tắc tây khóe mắt không khỏi có chút co lại. Nặng như vậy hải thần tam xoa kích nếu như không phải đạt được hải thần cho phép. Trọng lượng giảm bớt đến 1%, chỉ có 1.080 cân. Nàng căn bản thì không dùng đến, nhưng là tại Lục Uyên trong tay. Cái này 108.000 cân hải thần tam xoa kích giống như thì cùng một cái thiêu hỏa côn một. Dạng, một chút trọng lượng đều không có. Ba tắc tây không khỏi trong lòng thầm than. Lục Uyên thật đúng là cái đồ biến thái a, cũng không biết khí lực của hắn đến tột cùng đạt đến mức độ như thế nào. Đi thôi, tay trái ôm lấy ba tắc tây, phải tay mang theo hải thần tam xoa kích. Lục Uyên trực tiếp đi vào hải thần điện, đem ba tắc tây đặt ở bồ đoàn bên trên. Lục Uyên đem hải thần tam xoa kích một lần nữa đâm vào trên bệ đá. Nhắc tới cũng kỳ quái. Nguyên bản vàng óng ánh hải thần tam xoa kích, tại đâm vào cầu thang đá về sau vậy mà nhanh chóng phai nhạt xuống. Biến đến bề ngoài không dương lên, không thể không nói thân là siêu thần khí. Hải thần tam xoa kích có nó chỗ khác thường. Cất kỹ hải thần tam xoa kích về sau, Lục Uyên kéo một cái bồ đoàn, ngồi ở ba tắc tây đối diện. Cái này hải thần điện hắn không phải lần đầu tiên đến. Đã sớm rất quen, từ khi thông qua được toàn bộ hải thần chi quang về sau, hắn liền thu được tự do ra vào hải thần điện tư cách. Tới đi, chữa thương cho ngươi. Nhìn lấy đối diện ba tắc tây, Lục Uyên từ tốn nói. Phiền toái, ba tắc tây nhẹ nói. Cái này cũng không cần, ai bảo vốn là ta đã thương ngươi đây. Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Trong tay phải bạch sắc quang mang đại phóng, thanh khí thần lực bao phủ tại ba tắc tây trên thân. Thay nàng khôi phục nhanh chóng lấy thương thế, hải thần hư ảnh bị vỡ nát cho ba tắc tây tạo thành thương thế tuyệt đối không nhẹ. Bất quá thanh khí thần lực vốn là đối trị liệu phương diện có kỳ hiệu. Tại thanh khí thần lực tác dụng dưới, thời gian uống cạn chung trà đi qua. Ba tắc tây thương thế trên người cũng liền gần như hoàn toàn khôi phục. Thương thế tốt lắm rồi. Ba tắc tây tinh thần tự nhiên cũng thì khôi phục nhanh chóng. Sắc mặt trắng bệch cũng lại lần nữa biến đến hồng nhuận. Ngươi đây là cái gì lực lượng? Ta cảm giác so trên người ta hải thần thần lực phẩm chất cao hơn. Cảm thụ được bao phủ ở trên. Người bạch quang. Ba tắc tây trong mắt mang theo một tia chấn kinh, nhẹ giọng hỏi, đây là thanh khí thần lực. Lục Uyên nhàn nhạt nói, tay phải rút về, đem thanh khí thần lực thu hồi thể nội. Ba tắc tây thương thế đã là đều khỏi hẳn. Thanh khí thần lực là ngươi tiếp nhận thần vương truyền thừa lực lượng. Ba tắc tây tò mò hỏi, xem như thế đi. Lục Uyên đáp. Thanh khí thần chủng cũng coi là quy tắc chi thần truyền thừa. Cho nên nói như vậy thật cũng không nói sai. Vậy ngươi vừa mới làm sao không cần cỗ lực lượng này đối địch? Ba tắc tây hỏi, Lục Uyên buồn cười nhìn ba tắc tây liếc một chút. Nói ra, vốn là ngươi thì không phải là đối thủ của ta. Lại sử dụng thanh khí thần lực, cho ngươi thua đến thảm hại hơn sao? Vừa rồi một kích kia. Nếu như tăng thêm thanh khí thần lực, ngươi đã sớm mất mạng, không biết mình bao nhiêu mức độ sao? Ngươi, nghe lấy Lục Uyên, ba tắc tây khí lại lần nữa bị trống lên, vốn là nhìn đến Lục Uyên giúp nàng liệu thương. Trong nội tâm nàng còn rất vui vẻ. Kết quả hai câu này nói chuyện,